Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 869, dung hợp. Nói khoác mà không biết ngượng ngu xuẩn. Bản thân lập tức đều muốn mất mạng, còn nghĩ đi cứu người. Tạ Ảnh cười to nói, Diệp Viễn loại này đạm nhiên thái độ, để cho Tạ Ảnh rất là khó chịu, làm bộ làm tịch. Cũng phải có cái hạn độ không phải. Thiên Khải nhị trọng khiêu chiến địa sát bảng cao thủ. Loại chuyện như vậy tại loạn ma hải xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đối với địa sát bảng cao thủ mà nói, bọn họ cho tới bây giờ đều là khiêu chiến vượt cấp người khác. Từ lúc nào bị người khác khiêu chiến qua, Nghiêm Tuấn còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Viễn nguyên lực nhẹ nhàng đẩy. Trực tiếp đưa hắn cùng Lâm Sương đẩy ra. Nghiêm Tuấn không khỏi một hồi kinh ngạc. Hắn chính là thiên khải cảnh võ giả. Bị Diệp Viễn cái này đẩy phía dưới, hắn vậy mà không có sức đánh trả chút nào. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, người địa sát bảng bài danh chính là dùng miệng thổi ra sao? Nói nhảm nhiều như vậy. Tạ Ảnh sắc mặt lạnh lẽo, nói, tiểu tử thối, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Cuồng bạo sát khí bộc phát ra, gần như ngưng là thật chất. Mọi người vây xem căn bản là không chịu nổi này cổ sát khí. Vội vã lui tản mát, đã nhiều năm không nhìn thấy Tạ Ảnh xuất thủ. Thực lực của hắn càng sâu từ trước a, bị sát ý ngưng tụ thành thực chất. Xem ra, hắn tại giết chóc vô thượng chân ý hiểu được. Đã tiến hơn một bước. Thảo nào mấy năm nay hắn địa sát bảng bài danh không ngừng lên cao. Nhìn hắn dáng vẻ, khoảng cách vô tương cảnh đã không xa. Tiểu tử này khiêu chiến Tạ Ảnh, nhất định chính là tại tìm chết a. Tạ Ảnh địa vị là dùng thật chiến tích đánh ra tới. Mặc dù nhiều năm không có xuất thủ, thế nhưng thực lực của hắn hiển nhiên tại vững bước tăng lên. Đến bây giờ Tạ Ảnh lần nữa ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực thời điểm, căn bản cũng không có người hội xem trọng Diệp Viễn. Sát lục chân ý là loạn ma hải võ giả phổ biến cảm ngộ ý cảnh. Sát lục ý cảnh đồng dạng là một môn cực kỳ cường hãn chân ý. So Diệp Viễn thanh cương phiêu linh kiếm ý cũng là không thua bao nhiêu. Tu luyện tới cảnh giới cực cao, chỉ là bằng võ giả thả ra ngoài ý cảnh là có thể mê hoặc đối thủ tâm tình, do đó chiếm tiên cơ. Diệp Viễn đứng chắp tay, rất là thích ý đứng ở trong gió lốc, có vẻ mười phần bình tĩnh. Sát lục chân ý rất mạnh, thế nhưng chỉ bằng Tạ Ảnh cảm ngộ, căn bản là không có cách lay động Diệp Viễn mảy may. Nhìn thấy một màn này, Tạ Ảnh cũng là thần tình khẽ biến. Xem ra tiểu tử này dám hò hét, cũng không phải không bản lãnh chút nào nha. Suy, Tạ Ảnh thân hình đột nhiên bạo phát, trong tay hắn kiếm vậy mà lạ lùng như vậy địa. Mà, tiêu thất, vô ảnh kiếm, Tạ Ảnh vô ảnh kiếm, rốt cục xuất hiện lần nữa. Hắn xuất kiếm vô tung vô ảnh, căn bản khó có thể nắm lấy. Không nghĩ tới hắn vừa ra tay chính là sát chiêu a. Tạ Ảnh khẽ động, lập tức có người la hoảng lên. Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, cả người cũng là tiến vào tâm như bàn thạch tâm tình trong. Đối xung quanh hết thảy đều như lòng bàn tay. Đinh, một tiếng thanh thúy địa, mà, sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Diệp Viễn cùng Tạ Ảnh vừa chạm liền tách ra. Diệp Viễn đúng là bị đánh lui mấy chục bước. Tiểu tử này vậy mà dùng nhục thân chi lực cùng Tạ Ảnh cứng đối cứng. Hắn thân thể đến lúc đó mạnh bao nhiêu a? Nhanh như vậy kiếm, hắn là làm sao bắt được? Trách không được tiểu tử này dám khiêu chiến Tạ Ảnh, nguyên lai thực lực vậy mà mạnh như vậy. Bất quá, xem ra hắn như trước không phải Tạ Ảnh đối thủ a. Một chiêu hạ xuống, Tạ Ảnh không nhúc nhích tí nào. Mà Diệp Viễn bị đánh lui mấy chục bước, lập tức phân cao thấp. Ha ha, trách không được lớn lối như vậy. Nguyên lai thân thể đã tu luyện tới mức như thế. Bất quá, thân thể ngươi cường thịnh trở lại, cũng là không làm nên chuyện gì. Chịu chết đi. Tạc Ảnh cười lạnh một tiếng, huy kiếm trở lên, đinh đinh đinh, trong nháy mắt, hai người giao phong hơn 10 người hiệp đấu. Tạc Ảnh giơ lên một cước, bỗng nhiên đạp trúng Diệp Viễn miệng ngực, trực tiếp đem hắn đá bay đi ra ngoài thật xa. Diệp đại sư, Nghiêm Tuấn đã sớm thấy trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn lại còn là lợi hại như vậy cao thủ võ đạo. Cùng Tạc Ảnh như vậy cao thủ đối chiến, cũng chỉ là hơi rơi vào hạ phong. Bất quá một cước này, cũng là hù dọa Nghiêm Tuấn vừa nhảy. Diệp Viễn giống như một người không có chuyện gì giống nhau. Đứng lên vỗ vỗ trên người bụi, nói, không sai, có chút ý tứ. Trở lại, Tạc Ảnh một cước ở giữa Diệp Viễn miệng ngực, đang tự đắc ý. Nhìn thấy Diệp Viễn giống như một người không có chuyện gì giống nhau, không khỏi sắc mặt trở nên khó coi. Một cước này hắn có thể không có bao nhiêu bảo lưu. Diệp Viễn vậy mà một điểm tổn thương cũng không có. Thân thể cường hãn, cái này phòng ngự cũng là cường đại đến thái quá a. Xem ra, chỉ có sát lục ý cảnh mới có thể phá vỡ Diệp Viễn phòng ngự. Hừ, tiểu tử, lần sau sẽ không may mắn như vậy. Tạc Ảnh huy kiếm trở lên, lại cùng Diệp Viễn chiến đến một chỗ. Tạc Ảnh sát lục ý cảnh chung quanh tiêu tán, cuồng bạo tới cực điểm. So sánh dưới, Diệp Viễn giống như là trong cuồng phong bạo vũ một viên ngoan thạch. Mặc cho ngươi bão tố mạnh nữa liệt, ta từ đồ sộ bất động. Chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, Diệp Viễn vẫn là ở vào hạ phong. Tạc Ảnh rất muốn dùng chính mình sát lục ý cảnh đi đối phó Diệp Viễn, nhưng mỗi lần đều bị Diệp Viễn xảo diệu tách ra. Bất quá, Diệp Viễn tuy là tách ra yếu hại, thế nhưng toàn bộ quá trình cũng là chật vật không thôi. Hơn 1000 cái hiệp đấu hạ xuống, đã chịu không nhẹ địa ngoại tổn thương. Hắc hắc, ngươi chính là một cái cục sắt, tiếp tục như vậy cũng sẽ bị thương nặng mà chết. Tạc Ảnh ngược lại là rất có kiên trì. Tất nhiên Diệp Viễn muốn hao tổn, vậy thì xem ai có thể hao tổn lên. Diệp Viễn cũng là giống như chưa tỉnh, như trước càng không ngừng quơ quả đấm mình, không cho Tạc Ảnh một điểm thở dốc cơ hội. Diệp đại sư, không cần đánh, đánh tiếp nữa, ngươi sẽ chết. Nghiêm Tuấn thực sự nhìn không được, ở một bên hô, ha ha, ngươi quá ngây thơ. Đến lúc này, Tạ thành chủ sẽ còn để cho hắn còn sống rời đi sao? Bất quá có thể đem Tạ thành chủ bước đến một bước này, hắn đã đủ để tự hào. Một cái Tạc Ảnh tùy tùng cười to nói, ngu xuẩn, đây chính là cuộc chiến sinh tử. Không được đánh tới một bên chết vong, là sẽ không đình chỉ. Tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, lại dám khiêu chiến Tạ thành chủ, chết cũng là đáng đời. Mắt thấy Diệp Viễn liền muốn bị thua, mọi người đối với Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình cũng là cười nhạt. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Diệp Viễn vẫn luôn là ở vào bị động chịu đòn cục diện. Căn bản nhìn không thấy một điểm phần thắng. Tuy là Diệp Viễn thực lực ngoài tất cả mọi người dự liệu, thế nhưng rất hiển nhiên, cùng Tạc Ảnh chênh lệch quá lớn, bọn họ đương nhiên không có phát hiện. Từ vừa rồi bắt đầu, Tạc Ảnh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Diệp Viễn trên tay lực đạo càng lúc càng lớn, mỗi một quyền giống như là chùy lớn giống nhau, mang theo thật lớn lực đánh vào, Tạc Ảnh lại có chút không đỡ được khuynh hướng. Hơn nữa Diệp Viễn mỗi một quyền hạ xuống, Tạc Ảnh toàn thân đều giống như bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng. Thật lớn lực trùng kích và thiêu đốt lực, để cho cả người hắn đều vô cùng không thích ứng. Bỗng nhiên, Tạc Ảnh con người đột nhiên lui. Diệp Viễn một quyền này, dĩ nhiên tại trước mắt hắn tiêu thất. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Tạc Ảnh thân thể giống như là đạn pháo giống nhau, trực tiếp bị đánh tới đất bên trên. những cái kia cười nhạo Diệp Viễn Thanh âm hơi ngừng, bọn họ không dám tin nhìn một màn này, đầu óc trong lúc nhất thời không xoay chuyển được tới. Vừa rồi rõ ràng là Tạ Ảnh chiếm giữ tuyệt đối chủ động, làm sao trong nháy mắt liền bại? CVT chỉ muốn thét lên hai từ đờ mờ, lại phải đợi ngày mai nha các vị đạo hữu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.